Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 22, cậu cẩn thận chút. Góc truyện audio.com. Chấm, tâm trạng của Mộ An An rất tệ. Cô đã được Tông Chính Ngự nuôi dưỡng 8 năm. Kiêu ngạo trong 8 năm. Tính cô không đủ tốt để chịu đựng bất kỳ sự ức hiếp nào. Nghe xong lời Trần Hoa nói, trong lòng càng tức giận. Nhưng không phải vì Trần Giai Lệ, mà vì sự yếu đuối của Trần Hoa và cách cư xử của cha mẹ Trần Hoa. Cậu không cảm thấy ba mẹ cậu lúc nào đối mặt với bất kỳ chuyện gì đều lấy câu ra làm vật hy sinh sao? Mộ An An nhẹ giọng nói. Tôi biết, Trần Hoa rất buồn bực. Nhưng mà, bọn họ là cha mẹ của tôi. Tôi có thể làm gì? Ngoài việc không yêu thương tôi, họ còn nuôi tôi lớn như vậy. Có trách, thì trách tôi không có khả năng. Trần Hoa nói, quay đầu sang chỗ khác. Cố kìm nước mắt, Mộ An An được mẹ và ông nội cưng chiều từ khi còn nhỏ. Mặc dù biến cố gia đình năm tuổi 12, cô vẫn lớn lên trong sự yêu thương của Tông Chính Ngự. Tuy không thể đồng cảm với việc Trần Hoa, nhưng cô có thể hiểu được. Quên chuyện này đi, Mộ An An trả lời đơn giản. Mặc dù rất khó chịu, nhưng tình bạn với Trần Hoa quan trọng hơn. Trần Hoa ngạc nhiên, thật sao? Nhưng mà, chỉ có lần này thôi. Nếu lần sau xảy ra chuyện như thế này, tôi sẽ không bỏ qua đâu. An An, cảm ơn cậu. Trần Hoa cảm động, trực tiếp ôm lấy Mộ An An. Mộ An An thở dài. Hoa Hoa, với tư cách là một người bạn, tôi phải nhắc nhở cậu rằng đôi khi con người không tàn nhẫn thì sống không nổi. Trần Hoa thân thể trở nên cứng ngắc. Cô hiểu lời của Mộ An An. Tuy nhiên, một số điều thực sự không dễ thực hiện như vậy. Mộ An An không muốn nói quá nhiều. Buông Trần Hoa ra, đưa khăn giấy cho cô lau mặt. Trần Hoa thu xếp xong, hai người đi đến tòa nhà văn phòng. Chủ nhiệm Thường đang ở trên tầng 7. Một văn phòng độc lập. Chủ nhiệm Thường vừa kết thúc cuộc gọi thì hai người gõ cửa. Chủ nhiệm Thường là một ông già khoảng 50 tuổi. Tóc bạc, đeo kính và dáng người hơi mập. Mộ An An chủ động nói. Xin chào, chủ nhiệm Thường. Chúng tôi là sinh viên thực tập của trường Y đến báo cáo lần này. Tôi là Mộ An An và cô ấy là Trần Hoa. Trần Hoa tiếp lời. Xin chào, chủ nhiệm Thường. Hai người vừa giới thiệu xong, chủ nhiệm Thường cau mày và buột miệng nói. Tôi nhớ rằng có ba người trong kỳ thực tập này. Vậy tại sao chỉ có hai người? Khi chủ nhiệm Thường hỏi điều này, Mộ An An và Trần Hoa nhìn nhau. Tất cả đều sững sờ. Ngày hôm qua khi giáo viên hiệu trưởng thông báo số lượng thực tập, cô và Trần Hoa là những người duy nhất ở Bệnh viện Tâm thần Lam Thiên. Làm thế nào có thể có một người nữa? Giám đốc, chỉ có hai người trong lớp chúng ta đến đây thực tập. Mộ An An chủ động trả lời. Nó không ở trong lớp của các cậu. Cao hơn cậu một lớp. Tên là Hoác. Tôi quên mất cái gì là Hoác. Giám đốc nói. Ông ta không thể nhớ tên của một thực tập sinh đấy. Sau đó anh xua tay. Quên đi, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là bệnh viện của chúng ta và bệnh viện trực thuộc học 3 ngày. Hơn nữa hai thực tập sinh của trường cũng tới. Thành lập một nhóm cùng nhau học. Chủ nhiệm Thường nói xong. Ông ấy liền gọi bác sĩ. Bác sĩ họ Trần là một bác sĩ trẻ. Giàu kinh nghiệm và có trình độ học vấn cao. Anh ấy chịu trách nhiệm dẫn dắt Mộ An An và Trần Hoa. Cũng như đào tạo làm việc. Sau khi bác sĩ Trần đưa Mộ An An và Trần Hoa đi, anh ấy đã nói một cách ngắn gọn các trình tự. Bệnh viện tâm thần thật ra bao quát rất nhiều lĩnh vực. Trước khi bắt đầu thực tập, sẽ có vài ngày tập trung vào các khóa học, tiến hành phổ cập kiến thức và khoa học. Sau đó sẽ tham gia kỳ thi. Chỉ sau khi đủ điểm mới được đi làm chính thức. Khi bác sĩ Trần đến phòng giảng dạy cùng với Mộ An An và Trần Hoa, và nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc trong số những người đang ngồi bên trong, vẻ mặt của họ không đúng lắm. Giang Cẩm, Trần Giai Lệ, Mộ An An không ngờ rằng, thường chủ nhiệm nhắc tới thực tập sinh đến từ bệnh viện trực thuộc. Lại là hai người này. Trần Hoa bất giác nhìn về phía Mộ An An. Mộ An An vẻ mặt bình tĩnh không chút cảm xúc. Giang Cầm vẫn kiêu căng ngạo mạn. Còn Trần Giai Lệ thì trực tiếp lộ ra vẻ khinh thường. Bác sĩ Trần nhắc nhở. Hai người ngồi vào hai chiếc ghế đó. Cũng hay khi tất cả đều học cùng một trường. Anh ta nói về Giang Cầm và Trần Giai Lệ. Mộ An An không nói nhiều. Chỉ đi tới. Trần Hoa lo lắng rằng Mộ An An vẫn đang nghĩ đến chuyện hận thù ngày hôm qua. Vì vậy cô nhanh chóng chạy nhanh đến ngồi cạnh Trần Giai Lệ trước Mộ An An. Trần Giai Lệ rất chán ghét. Đồ mập mạp, đừng chạm vào tôi. Ngồi xa xa chút. Cô nói câu này không khống chế được giọng nói của mình. Mọi người trong lớp đều có thể nghe thấy. Có người trực tiếp, phụt, cười phá lên. Nhìn vẻ mặt của Trần Hoa cũng khiến người ta tò mò. Tôi nghe nói người béo có mùi cơ thể đặc biệt. Nhưng tôi không ngờ đó là sự thật. Nhìn mái tóc của cô ấy. Nhờn và bàn thế này. Làm sao có thể là bác sĩ. Khi chăm sóc bệnh nhân. Nhân tiện có muốn xào rau không? Mọi người thảo luận và chế giễu. Khuôn mặt của Trần Hoa đỏ bừng vì xấu hổ. Và cúi đầu xuống. Khuôn mặt của Mộ An An bên cạnh không được xinh đẹp. Khi cô ấy định nói, Trần Hoa đã nắm lấy Mộ An An, ra hiệu cho cô ấy lắc đầu bỏ đi. Trước sự nhu nhược của Trần Hoa, Mộ An An rất tức giận, rụt tay lại, không muốn nói nữa. Được rồi, chúng ta bắt đầu lớp học. Bác sĩ Trần nhắc nhở trên bục giảng, tiết học kéo dài 1 giờ trước thì kết thúc, 10 phút giải lao. Vẫn còn bài học tiết 2. Trần Hoa kìm nước mắt 1 tiếng đồng hồ. Muốn tan học thì bỏ chạy. Nhưng Trần Giai Lệ nắm lấy tay Trần Hoa ra lệnh. Nữ thần Giang Cầm và tôi khát nước. Đến quán trà sữa đối diện bệnh viện mua 2 cốc trà sữa đi. Mộ An An lập tức dương mắt. Ánh mắt đầy sát khí. Trần Giai Lệ nhìn qua. Lập tức vỗ bàn. Mộ An An, mày đang nhìn cái quái gì ở đây? Cẩn thận, tao móc của mày. Mày có khả năng? Mộ An An hỏi ngược lại. Trần Giai Lệ đứng lên nói. Mày có ý gì? Cho rằng bản thân có chút năng lực mà bắt đầu kiêu ngạo ở đây đúng không? Cũng giống như mày và Trần Hoa. Một người xấu xí ngút trời. Một người béo ngút đất. Tụi mày còn muốn kiêu ngạo sao? Trần Giai Lệ lời nói rất gây tổn thương. Trần Hoa cùng Mộ An An nhìn xem. Quả nhiên vừa mập vừa xấu. Thì sao? Ê, Mộ An An bình tĩnh nhìn chăm chăm Trần Giai Lệ. Xin lỗi. Xì. Trần Giai Lệ không để ý chút nào. Mày có biết mày là ai không? Có biết tao là ai không? Mày có biết thân phận của Giang Cầm đại tiểu thư không? Mày như này, còn muốn la mắng trước mặt tao. Tao nói cho mà biết. Mày nên cẩn thận với ta. Có lúc chết cũng không biết chết như thế nào. Cô Nhi, Mộ An An ánh mắt càng ngày càng lạnh. Vừa định nói, Trần Hoa đã nói trước. Giai Lệ, An An, đừng cãi nữa. Tôi đi mua trà sữa. An An, xin phép giúp tôi. Mộ An An không nói. Sau khi Trần Hoa rời khỏi chỗ ngồi, cô đột nhiên đứng lên. Nắm lấy gáy Trần Giai Lệ. Trực tiếp đè đầu cô xuống bàn. Bùm, cảnh tượng bị chấn động. Cách chương.